Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2864. Đệ 2864 chương thật sự nổi giận. Bị hoa đốm rắn cắn chung sau, Ngu Thanh Thiển liền lập tức vận dụng mộc hệ dị có thể đem này hấp thu luyện hóa. Do đó phân tích ra nó trong cơ thể còn có mặt khác độc tố. Rất nhiều thời điểm đều là phúc họa tương y, hoa đốm xà bị vị này thần đế dùng đặc thù phương pháp luyện thành bản mạng độc vật sau. Độc tính lớn hơn nữa còn diễn sinh ra nhiều loại thuộc tính. Ngu Thanh Thiển mộc hệ dị có thể vừa lúc yêu cầu hấp thu như vậy độc tố tới thăng cấp. Cung tươi đẹp nguyên bản coi khinh khinh thường ánh mắt đổi đổi. Khiếp sợ không thôi nhìn về phía Ngu Thanh Thiển, ngươi không có trúng độc. Chúng a, Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi cười nói, nhưng ta nhất am hiểu cũng là chơi độc luyện độc, sao có thể, cung tươi đẹp vẫn là có chút. Không thể tin được, nàng bản mạng rắn độc nọc độc còn là lần đầu tiên mất đi hiệu lực. Nếu cái này nha đầu chết tiệt kia là một người đỉnh cấp thần đế nàng cũng nghĩ đến thông. Nhưng đối phương lại chỉ là một người niết bàn cảnh tiểu gia hòa. Hết thảy đều có khả năng. Người này bản mạng rắn độc thật đúng là cái thứ tốt. Ngu Thanh Thiển đem linh lực tác dụng ở đầu ngón tay thượng, hai tay dùng sức một xé, hoa đốm xà đã bị xả thành hai đoạn. Hoa đốm xà có thể bị cung tươi đẹp luyện thành bản mạng rắn độc huyết mạch thiên phú tự nhiên không thấp, bị Ngu Thanh Thiển xả thành hai đoạn sau chỉ là hơi thở yếu đi vài phần lại không có chết. Ngu Thanh Thiển mục đích cũng không phải cái này. Một thốc xanh đậm sắc ngọn lửa từ đầu ngón tay chui ra. Trong khoảnh khắc đem hoa đốm xà trong cơ thể ba cái độc túi cuốn tịch bao bọc lấy. Sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa lên. Mộc hệ dị có thể không có tinh thần lực dị năng tấn chức mau. Hiện tại nếu là đem ba cái độc túi độc tố toàn bộ hấp thu luyện hóa. Kia đem thành công thăng cấp. Cung tươi đẹp không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển lá gan như vậy đại. Thế nhưng đem nàng bản mạng rắn độc xé thành hai đoạn hấp thu bên trong độc tố. Ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Phốc, một cổ phản phệ lực lượng làm cung tươi đẹp phun ra khẩu huyết. Nàng không khỏi may mắn phía trước tuy rằng đem hoa đốm xà luyện chế thành bản mạng rắn độc. Nhưng không có đem mệnh số tương liên. Nếu không bản mạng rắn độc nếu là tử vong nàng gặp phản phệ sẽ rất lớn. Nhưng tổn thất bản mạng rắn độc, lại làm nàng đau lòng đến muốn chết, đây chính là nàng dưỡng mấy ngàn năm tâm huyết lại liền như vậy hủy hoại. Người tìm chết, cung tươi đẹp hoàn toàn nổi giận, tâm thần vừa động vô số độc trùng cùng độc vật bị phóng ra hướng tới Ngu Thanh Thiển dũng đi. Ngu Thanh Thiển ngoác ngoác môi, tâm thần đồng dạng vừa động, đem đã từng ở thâm nguyên địa ngục cùng thần tới đảo thu hồi tới độc trùng cùng độc vật thả đi ra. Ngoài, toàn bộ đại điện nháy mắt che kín từng đống độc trùng độc vật. Ở Ngu Thanh Thiển cùng cung tươi đẹp khống chế hạ nhanh chóng cắn xé lên muốn đem đối phương cắn. Nuốt, Ngu Thanh Thiển đem độc trùng cùng độc vật thu vào tiểu tháp không gian. Độc trùng độc vật đồng dạng có thể đã chịu tiểu tháp không gian huẩn dưỡng. Bởi vậy càng cường vài phần, cung tươi đẹp vẫn là lần đầu tiên ở chơi độc trùng độc vật thượng thất lợi. Trong mắt không thể tin tưởng chi sắc càng đầm mần ni thấy thả ra đi độc trùng cùng độc vật bị đối. Phương ăn luôn một nửa, trên mặt nàng mang theo vài phần vạn vẹo, đáng chết nha đầu chết tiệt kia, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cung tươi đẹp là thật sự nổi giận. Phía trước nàng xác thật quá coi thường cái này nha đầu chết tiệt kia. Chẳng những ném bản mạng rắn độc còn tổn thất nhiều như vậy độc trùng độc vật. Nàng đem mang khăn che mặt thoát đi. Dung mạo cũng không có như ẩn như hiện khi cho người ta Khuynh Thành cảm giác. Ngược lại sườn mặt thượng có một khối to thanh hắc sắc bớt. Cung tươi đẹp không có nói thêm nữa. Thanh hắc sắc bớt tản mát ra một tầng u quang nháy mắt đem phụ cận bao phủ. Độc chi lĩnh vực, đây là độc chi lĩnh vực, Ngu nha đầu cẩn thận, bảy màu thần lằn vương đang ở cùng tóc vàng thần đế đối chiến. Lực chú ý phân ra một sợi ở Ngu Thanh Thiển bên này. Thấy thế lập tức mở miệng nhắc nhở. Hết chương.